mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129 huyết giả. Thiếu niên chậm rãi nâng lên chính mình đôi chân, nhẹ nhàng quyển ở tại u thon dài thẳng tắp đùi trên. Tựa hồ làm xong tất cả chuẩn bị, mà lúc này u lại có một chút chân tay luống cuống khởi đến. Nàng ở tình hình phương diện bây giờ còn chỉ tồn tại với lý luận giai đoạn. Còn thực tiễn, dựa theo Hứa Tĩnh lời đến nói đó chính là, nam nhân chẳng lẽ liên này đô làm bất định, vậy dứt khoát đem hắn đá xuống giường. Ngươi thao cái gì tâm, thật là đích thực tiễn khởi đến u lại phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy sẽ là. Lời vô ích, ngươi nghe một xử nữ đàm kinh nghiệm, đây không phải là ông cụ thắt cổ muốn chết sao? Trong lòng hung hăng khẽ nguyền rủa Hứa Tĩnh lời không đáng tin. Cấp trên trán mồ hôi lạnh đô sông ra, hai người cơ hồ còn kém lâm môn một cước, nhưng một là cấp bất biết phải làm sao, một là chờ bị hưởng dụng. Thế là, một đại đại ô long xuất hiện, u lúc này trong lòng sao một giông tự còn gì nữa. Ngay thiếu niên có chút kỳ quái mở hai mắt ra nhìn phía u. Không biết nàng còn đang chờ cái gì. Một cỗ nhàn nhạt đàn hương truyền đến, u nhuộm đầy dục vọng trên mặt, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang, vươn tay một phen che thiếu niên miệng mũi, ôm thiếu niên đứng lên. Mắt nheo lại, nhìn về nỉ bao một chỗ góc, chỗ đó thậm chí có một gỗ tiểu quản thân tiến vào. Một cỗ nhàn nhạt sương mù dày đặc theo quản thân nội xông ra. Mê hương, trong đầu một mảnh thanh minh, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trên người sát khí cũng trong nháy mắt xông ra. Đây là lúc tác chiến tự động trạng thái, bản thân liền có kháng độc tính, lúc này tận lực phong bế hô hấp. Căn bản là không sợ thứ này, thiếu niên cũng nhìn thấy, sắc mặt xoát một chút liền trắng, cảm giác được u trên người sát khí, thân thể hơi run rẩy lên, cái ống rất nhanh thu trở lại, nỉ bao nội hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương, u mắt nheo lại, khóe miệng treo khởi cười lạnh, đem thiếu niên nhẹ nhàng buông, theo không gian giới chỉ nội lấy ra một bộ quần áo. Gia hiệu gọi thiếu niên mặc vào, thiếu niên không dám cãi kháng, ngoan ngoãn ở trước mặt mặc vào, đi ra nỉ bao, chiều xung quanh nhìn lại hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh một bóng người cũng không, vắng vẻ có chút không bình thường, mày nhăn lại, quay người lại ôm lấy đã bị mê vựng tiểu hiên, nhìn về phía chính vẻ mặt không biết phải làm sao thiếu niên. Ngươi bây giờ là ở chỗ này lý. Còn là cùng ta ly khai, thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Nhưng thiếu niên biết mình đã quấn vào một hồi thị phi. Sợ rằng ở tại chỗ này sẽ bị trước mắt người thiếu nữ này bởi vì diệt khẩu mà bị vô tình gạt bỏ. Ta theo ngươi, thanh âm nhẹ như văn răng, lại là nhượng vừa mới nhắc tới sát ý trong nháy mắt tiêu tan. Không sai là đánh giết người diệt khẩu chú ý. Thiếu niên này vừa đã nhìn thấy chính mình tối đại bí mật. Không gian giới chi, nếu như bất theo chính mình như vậy nhất định phải chết ở chỗ này. Không phải tâm ngoan, mà là đương hai người củi khô lửa bốc trong nháy mắt đó tất cả liền đã nhất định. Lại nói ở này đạo đức không có mặt thế lý, người sao có thể trông chờ một ngày cả mình cũng không thể tự bảo vệ mình. Dựa vào bán thân thể người đi cho ngươi thủ bí mật gì đâu. Nói không chừng trước mắt thiếu niên này chính là những người đó vì muốn chính mình thả lỏng cành. Giác mà chuyên môn phái tới xử mỹ nhân kế, mang theo hai người lặng yên đi ra nỉ bao. Hướng phía thôn ngoại dừng xe Việt dã địa phương bước đi. Rất xa đã nhìn thấy hai danh thợ săn chính canh giữ ở bên cạnh xe. Cảnh giới, trong mắt thả ra ánh sáng lạnh, đem trong lòng tiểu hiên giao cho phía sau thiếu niên. Ở chỗ này chờ, đừng đi khai, nếu không, còn không chờ nói xong, thiếu niên tượng là bị khiếp sợ bàn, nhỏ giọng nói, sẽ không, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này lý, không có sai biệt thiếu niên lúc này biểu hiện. Thiếu niên nếu quả thật đi mật báo, không thể nghi ngờ sẽ rước lấy giận chính mình, mà hắn có lẽ sẽ đạt được người khác khen thưởng, nhưng vẫn như cũ tránh không được cần dùng thân thể của mình tranh thủ cơ hội sống sót. Nếu như không đi mật báo, vậy hội trở thành cái bộ tộc kẻ phản bội, trở thành kẻ phản bội kết quả nhất định thê thảm, nhưng ít ra hắn bây giờ là an toàn, có lẽ sẽ bởi vì thiếu nữ trước mắt một tia thương hại chi tâm, mà thoát khỏi chính mình kia thê thảm vận mệnh. Lại nói thiếu nữ nhìn qua, cũng không tượng bộ tộc trước đây những thứ ấy từng giết người qua đường như nhau vô năng. Ít nhất nàng không có bị mê hương phóng tới. Nghĩ tới đây thiếu niên nhìn về trong lòng mình đứa nhỏ. Tiểu Hiên trên mặt có chứa cánh đồng hoang vu nhân đặc hữu chất sừng. Đây là khu vực này bức xạ chiếu thành thường thấy nhất hiện tượng. Mà chính hắn sở dĩ may mắn tránh khỏi, đó là bởi vì, hắn kia quá dễ thấy tướng mạo, mà bị đặc thù đối đãi, mà cũng không có ăn dùng qua nhiều đựng bức xạ thủy nguyên cùng thức ăn. Hắn biết thiếu nữ trước mắt cùng đứa bé này nhất định là không có quan hệ. Nhưng đứa bé này lại bị nàng hộ ở tại chính mình cánh chim dưới. Thiếu niên rất hâm mộ đứa nhỏ này. Màu bạc trong mắt thoáng qua nhiều năm chưa từng có hy vọng. Có lẽ ta cũng có thể. Ít nhất nàng cũng không bài xích ta. Nghĩ đến không lâu trước hai người lửa nóng. Thiếu niên trên mặt bị lây đỏ ửng. Dẫn theo một tia say ngượng ngùng, đi theo ta, chẳng biết lúc nào đã về tới thiếu niên đích thân tiền. Bởi vì đưa tay không thấy được năm ngón, thiếu niên ngượng ngùng rất tốt bị ẩn giấu đi, gật gật đầu đi theo phía sau, đến xe Việt giã tiền, thấy chính là đã ngã xuống đất, hơi thở hoàn toàn không có hai danh tráng hán, một tia máu cũng chưa gặp được, nhưng đối phương kia nghiêm trọng vặn vẹo cổ. Tỏ rõ này hai người này tử vong phương thức, đem thiếu niên mang theo trong đó nhất lượng Việt giã xa. Mệnh lệnh thiếu niên ngốc ở trên xe đâu cũng đừng đi. Ở chỗ này chờ chính mình, vừa định xoay người rời đi tựa hồ nghĩ tới điều gì lại lần nữa xoay người lại. Nhìn thiếu niên ánh mắt nghi hoặc, nội tâm có chút xoắn xuýt, cái kia, ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau ly khai ở đây sao? Thiếu niên nháy nháy lông mi thật dài. Hắn không rõ nói chuyện là có ý gì. Ở hắn có thể tự hỏi tới nay bị quán thâu chính là. Chính mình chỉ là một đồ chơi. Chỉ có thể nghe theo chủ nhiệm ý tứ. Không thể có tư tưởng của mình. Đương nhiên hắn từng cũng phi thường khát vọng ảo tưởng quá. Có cái gì nhân đột nhiên xuất hiện đem chính mình mang đi. Ly khai này nhưng sợ địa phương. Đi qua thượng những thứ ấy chỉ có thể ở thần trong thế giới mới có thể hưởng dụng hòa bình cuộc sống. Không cần đối này người khác cười quyến rũ. Không cần học những thứ ấy đáng xấu hổ động tác. Không cần đói chết. Không cần động một chút là bị người đánh mình đầy thương tích. Không cần bị người cực hết sức sỉ nhục. Nhưng theo tuổi tác tăng đại, hắn cũng dần dần theo chính mình trong mộng đẹp thanh tỉnh lại. Thế giới của hắn lý không có khả năng xuất hiện màu sắc. Chỉ có một mảnh hoang vu hắc ám, mà chính hắn liền tồn tại với kia phiến trong bóng tối sâu nhất vực sâu trong. Ý của ta là, cái kia sau này theo ta đi. Hỏi ngươi là muốn tôn trọng một chút ý tứ của ngươi. Sợ hắn không rõ giải thích một câu. Đương nhiên nàng còn có một câu chưa nói đó chính là. Mặc dù là hắn phản đối cũng không dùng, đương nhiên vì không kích thích thiếu niên tính chọn lọc xem nhẹ. Thiếu niên đầu hơi thủy đi xuống, như tinh linh cánh bàn lông mi thật dài ở ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống. Đánh ra một mảnh âm u, đem chính mình kia đẹp màu bạc mắt hoàn toàn chặn, làm cho người ta thấy không rõ lúc này thiếu niên mắt trung thần sắc. Theo ngươi có cơm ăn sao? Trả lời của thiếu niên nhượng sửng sốt, đầu tiên là một trận cổ quái, sau đó liền bình thường trở lại, có, hơn nữa ngươi sau này không cần lại làm chính mình không muốn làm bất cứ chuyện gì. Mỉm cười, khóe miệng câu dẫn ra, như là ở cám dỗ thế nhân sa ngã ác ma, thiếu niên nhẹ như văn răng thanh âm nhượng cuối cùng vẻ bận tâm cũng bỏ đi. Nhìn rời đi thiếu niên trắng tinh doanh nhuận trên gương mặt xẹt qua một đạo trong suốt thủy vết. một giọt trong suốt giọt nước mắt dọc theo hai má vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Như là trong đêm tối một đạo lưu hành, cách UU bọn họ nghỉ ngơi nỉ bao cách đó không xa một khác tọa nỉ bao nội. Đôi mắt ứng trung niên nhân chờ người đều ở trong này. Đại ca, mê dược đã bỏ vào. Ha ha, ngài là không biết ta vừa quá khứ thời gian. Nghe thanh âm, nữ nhân kia đang cái kia, chắc chắn sẽ không có cái gì đề phòng. Hiện tại chúng ta đuổi quá khứ, ta bảo đảm nữ nhân kia khẳng định bị phóng đảo. Hắc hắc, chọc mày trung niên nhân một trận cười quái gì. Ân, rất tốt, ha ha, nhị đệ, ta xem nữ nhân này không đơn giản. Lần này chúng ta nhất định có thể có không ít thu nhập. Đôi mắt ứng trung niên nhân trên mặt thoáng qua một tia dữ tợn. Đại ca, trên người nữ nhân kia thế nhưng liên cái bao cũng không bối. Có thể có vật gì tốt à? Ta xem hay là thôi đi. Chàng hán đầu chọc có chút không xác định đạo. Lời nói bậy bạ, khai cung không quay đầu lại tên. Lại nói các ngươi biết trên người nữ nhân kia y phục là cái gì làm sao? Nhìn thấy một đám không hiểu ra sao cả mặt. Đôi mắt ứng trung niên nhân lộ ra lấy ti tham lam tiểu ý. Đó là thiên tơ tằm, lì lợm thiên tơ tằm, thứ này thế nhưng dùng khắc đến cân, biết hiện tại thứ này bao nhiêu tiền một khắc sao? Hắc hắc, kia ngoạn ý thế nhưng so với năng lượng thạch còn đáng giá a. Chỉ cần có thượng như vậy nhất kiện, chúng ta này sau này cũng không cần ở quá vết đao liếm máu ngày lạp. Ha ha ha. Đôi mắt ứng trung niên nhân tiếng cười rất chói tai. Lão đại, nếu như ngài nói là sự thật, con mẹ nó, lão tử không phải phát. Hắc, cái này chính là thiên vương lão tử tới. Ta cũng sẽ không bỏ qua kia đàn bà thối nhi. Chọc mày chàng hán kiên nuốt ngụm nước miếng. Trên mặt thoáng qua dữ tợn chi sắc. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão nhị, ta đi xem cô nương kia hiện tại thế nào. Thu thập nữ nhân kia, chúng ta cũng hào khoái hoạt, ha ha, đôi mắt ứng trung niên nhân cười lớn, kia lão đại, trước nói được rồi, cái kia ngân tóc tiểu tử, đêm nay nhượng cho ta khai trai, thế nào a? Chọc mày chàng hán trên mặt lộ ra hèn mọn chi sắc, tiểu tử ngươi, liền điểm này tiền đồ, đi, đêm nay nhượng ngươi thoải mái qua, ở thưởng cho các huynh đệ cùng nhau hưởng dụng. Đôi mắt ứng trung niên nhân một cước đá vào chọc mày chàng hán mông thượng. Nhượng hắn nhe răng trợn mắt hảo một trận. Đại ca vạn tuế, nga, phía dưới một đám sói nghe nói kêu gào thanh càng lớn. Tựa hồ bọn họ chỉ cần xuất thủ, định có thể dễ như trở bàn tay. Được rồi, các huynh đệ, chúng ta đi, chọc mày chàng hán bởi vì chiếm được đôi mắt ứng trung niên hứa hẹn. Phá lệ hưng phấn. Dẫn đầu muốn đi ra nỉ bao. Đúng lúc này, một lãnh khóc giọng nữ lại là theo nỉ bao ngoại chuyện đến. Ta gặp các ngươi không cần đi, liền đô ở tại chỗ này đi. Thanh âm này nhượng mọi người tại đây lông tơ đô dựng lên. Một chẳng lành dự cảm ở trong lòng mọi người mọc lên. Một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân toát ra. Ai, ra, đôi mắt ứng trung niên nhân quát lớn, vừa dứt lời. Một hắc y ngân mặt thiếu nữ thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người kinh hãi, đôi mắt ứng trung niên nhân ánh mắt lóe ra. Ha ha, nguyên lai là bằng hữu a. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng a. Bằng hữu sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Muốn là chúng ta có cái gì gọi không chu đáo. Mong rằng thứ lỗi a. Đôi mắt ứng trung niên nhân nói rất khách khí. U lại là lạnh lùng cười nói. Nga, thật nhìn không ra a, ngươi không đi đường ảnh đế, thật đúng là thua thiệt. Hừ, đại ca con cùng này nương các rong dài cái gì, trực tiếp chém chính là, các huynh đệ thượng, kết quả này tiểu nương các, chúng ta là có thể hào hào hưởng thụ một phen lạp. Chọc mày chàng hán lại là cái tính nôn nóng, trực tiếp làm rõ tất cả, nhạ được phía sau chúng thợ săn một trận phụ hòa. Đôi mắt ứng trung niên nhân thấy không có gì chỗ trống nhưng chui. Cũng là quyết đoán người. Trực tiếp hạ lệnh, chém giết UU, nhưng trong lòng hắn lại là thở dài. Nhìn nữ nhân không có sợ hãi bộ dáng. Trận này huyết chiến, nhất định là tránh không được muốn chết thương không ít a. Khoảng cách gần cùng UU tác chiến, những người này thật đúng là ngại mạng của mình dài quá. Nhỉ bao nội không gian thật sự là không lớn, cộng thêm người nơi này sổ lại là thật là nhiều điểm. Liên quyền cước đô thi triển bất khai, chưa nói chi là năng lượng thương xạ kích, dễ dàng như vậy ngộ thương hành vi, bọn họ nhất định là sẽ không làm, đã như vậy chỗ đó còn có thể là đối thủ của UU. Hạo Yên bộ trong nháy mắt triển khai, thân hình do như quỷ mị bàn không ngừng chạy với trong đám người. Trong tay nắm xinh xắn tinh xảo chủy thủ, rất nhanh quá, nơi đi qua lặng yên không một tiếng động, huyết hoa tung bay, nhân ngã xuống đất, ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, như vậy tốc độ khủng khiếp cùng thân thủ, nhượng đôi mắt ứng trung niên nhân trong lòng hoảng sợ chi cực. Nhưng cũng không hề biện pháp, UU như trong bóng tối tinh linh, vũ ra một khúc tử vong chi vũ. Đây cũng là UU vì sao tuyển chạy ở đây động thủ nguyên nhân. Giải quyết khởi đến phương tiện, nhìn thấy người của chính mình từng cái ngã xuống đất. Nhưng không có ai đến đối phương bán phiến vạt áo, đôi mắt ứng trung niên nhân trong mắt hàn quang càng hơn. Hét lớn một tiếng mở miệng nói, đô ra nỉ bao, phân tán ra đến UU khóe miệng không thèm phiết phiết. Căn bản không cho những người này chạy trốn cơ hội, một chi chủy thủ, đơn giản giải quyết này đó rốt cuộc phát hiện sự tình cũng không phải là tự mình nghĩ tượng trung. Như vậy, bắt đầu do dự mọi người, toàn bộ nỉ bao nội bị máu tươi nhiễm đỏ, một cỗ nồng đậm đẫm máu vị theo nỉ bao nội phẳng phất ra. Nhượng vẫn giấu kín ở trong bóng tối bộ lạc nội lưu dân. Sợ hãi khởi đến, nguyên vốn còn muốn động thủ áo bào trắng lão già. Dưới chân tượng mọc rễ bình thường, không dám vọng động mảy may. Đường cuối cùng một danh thợ săn cũng chính là đôi mắt ứng trung niên nhân cũng mang theo vẻ không. Cam lòng ngã xuống đất hậu, UU chậm rãi thu hồi chủy thủ. Một cỗ nồng đậm sát khí quanh quẩn ở UU bốn phía. Tử khí chậm rãi tản mát ra. Ngươi còn muốn nằm bao lâu? UU thanh âm không có phập phồng, lạnh làm cho người ta phát run. Trong góc đầu Trần Đại Hán, rốt cuộc run rẩy bò dậy, sợ hãi nhìn buồn bã nói, ta không có động thủ, bọn họ nghĩ muốn giết ngươi thời gian, ta còn cầu tình tới, ta biết, nếu như không phải như vậy ngươi cho là ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao? UU lạnh lùng quét đầu Trần Đại Hán liếc mắt một cái. Đại Hán thân thể run lên, có chút không biết UU hiện tại nghĩ muốn hắn làm những thứ gì. Đi, UU nhẹ thở một tiếng, liền hướng phía nỉ bao ngoại đi đến. Đầu Trần Đại Hán, kiên nuốt ngụm nước miếng, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên dùng mình, hắn dám khẳng định theo chiến đấu bắt đầu đạo chiến đấu kết thúc. Nữ nhân này dùng thời gian. Lại vẫn chưa đủ 5 phút đồng hồ, mọi người cơ hồ không có chút nào đánh trả lực, đây quả thực là nữ nhân này một người sân khấu thôi. Vội vã đi tới đã không có hô hấp đôi mắt ứng trung niên nhân bên cạnh. Theo bên hông hắn dỡ xuống kia đem nano công nghệ cao hợp thành đại đao. Vui dạo dược biệt ở tại chính mình bên hông, hắn thế nhưng trông mà thèm cây đao này đã lâu rồi. Thuận tay cầm lên đối phương bối ở sau lưng năng lượng pháo cao xạ. Liền vội vàng chạy ra ngoài. Hắn nhưng không dám trễ nãi lâu lắm. Vạn nhất bị vị kia hiểu lầm. Sẽ không hảo chơi. UU chậm rãi đi ở không có một tia tiếng vang nỉ bao đàn nội. Thanh âm trầm thấp, ngân phát cái kia coi như tác là giá cao. Nhẹ giọng như tới từ địa ngục lời nói. Nhượng ẩn núp trong bóng tối lão già chờ người hung hăng dùng mình. Đường UU rốt cuộc biến mất ở tại trong màn đêm lúc. Lão già có chút hư thoát theo chỗ tối đi ra hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Tự mình lẩm bẩm, xem ra sau này như vậy sinh ý muốn thiếu làm. Chim ưng đám người kia thực sự là đồ bỏ đi. Nhiều người như vậy, vậy mà lấy một nữ nhân không có cách nào, đi tới xe Việt dã bên cạnh. UU lạnh lùng nói, hiện tại nên ngươi phát huy tác dụng lúc. Biết gần đây căn cứ sinh tồn ở nơi nào sao? Đầu Trần Đại Hán đầu điểm cùng bất chống bỏi bình thường. Đi mở xe đi, nói xong U cũng rất tự giác hướng phía xe chỗ ngồi phía sau đi đến. Ở nơi đó mặc dù là hắc không thấy ngũ chỉ trong bóng đêm. Ngân phát thiếu niên kia doanh nhuận ngân con ngươi vẫn như cũ có thể làm cho U thấy rõ. Loại hình này hào Việt dã lớn nhất chỗ tốt chính là không gian đại. Mặc dù là chỗ ngồi phía sau thượng đẩy ba người vẫn là rộng lớn. Đầu Trần Đại Hán thành thật ở phía trước lái xe, một câu nói cũng không nói. U ngồi ở ngân phát thiếu niên bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Ngân phát thiếu niên sắc mặt rất ôn hòa, dẫn theo một chút vẻ hiếu kỳ, lặng lẽ nhìn về U, đang nhìn cái gì? U đột nhiên lên tiếng, dọa thiếu niên một nhảy. Không, không có gì, thiếu niên tựa hồ còn có chút khẩn trương. Hỏi trên người mình kia nồng nặc đẫm máu vị, U cũng có chút bất đắc dĩ. Cánh đồng hoang vu ban đêm rất lạnh, ngân phát thiếu niên thân thể hơi run rẩy một chút. U ngay bên cạnh hắn đương nhiên là cảm thấy, thân thủ đem thiếu niên một phen kéo vào trong ngực của mình. Mà thiếu niên trong lòng thì lại là vẫn như cũ ngủ ngon tiểu hiên. Thiếu niên thân thể ngay từ đầu có chút căng, cứng ngắc, nhưng theo U hỏi nói liền chậm rãi buông lỏng xuống. Thật sự là U vừa mới giết người xong, thần kinh vẫn còn cực độ hưng phấn chung, căn bản ngủ không được a. U, ngươi bao nhiêu? U thấp giọng nói, bởi vì độ cao vấn đề mặc dù là thiếu niên vóc dáng cũng không cao. Vẫn như cũ so với U cao hơn nửa cái đầu. U môi liền ai thiếu niên tai, vừa nói ấm áp hô hấp liền phun ở tại thiếu niên sau tai. Lập tức nhượng thiếu niên nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hồng hào khởi đến, trong suốt thùy tai cũng hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt, cổ buông xuống, nhàn nhạt dưới vầng sáng hiện ra duyên dáng độ cung. Theo U góc độ thậm chí có thể thấy thiếu niên rời ra cổ áo nội kia tinh mỹ xương quai xanh cũng đã hiện ra hồng nhạt, thực sự là cực kỳ mê người. Nhượng U nhìn mắt tối sầm lại, rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, vội vàng rời đi tầm mắt không dám nhìn nữa. Thiếu niên biết U là ở giới thiệu chính mình, mang theo một chút bất an cùng ngượng ngập nói, ta 11 tuổi. Mặc dù biết cánh đồng hoang vu thượng đứa nhỏ đô trưởng thành sớm, nhưng nghe đến mấy cái chữ này, vẫn như cũ làm cho nàng rất là không nói gì. Nghĩ khởi trước đó không lâu hai người triền miên, nhượng U có một loại ức hiếp đồng nam cảm giác. Zero, được rồi, có lẽ là chính nàng suy nghĩ nhiều, đổi cái đề tài đi, không như ta cho ngươi thú cái tên đi. U nghĩ khởi trước chính mình đã từng hỏi qua thiếu niên. Đối phương nói mình không có tên, điều này làm cho U có một tia thương tiếc tình. Ân, thiếu niên đặc hữu ngượng ngùng ở trên người của hắn bày ra nhễ nhại tinh xảo. Nhìn ngoài cửa xe đen kịt như mực bầu trời, chẳng biết tại sao vang lên trước đây ở buổi tối thành thấy ngân nguyệt. Đúng vậy, rất lâu không nhìn thấy, cúi đầu nhìn về trong lòng thiếu niên. Kia tức khắc mang theo đạm màu lam nhạt quầng sáng ngân phát. Hai chữ thốt ra, ngân nguyệt, ngươi sau này đã bảo ngân nguyệt đi. U mỉm cười, vừa vặn lúc này thiếu niên cũng ngẩng đầu lên, nhìn phía U màu bạc thuế con ngươi chung dẫn theo một chút mừng rỡ. Nhìn U ánh mắt lại lần nữa tối xuống, chẳng biết tại sao không dễ động tình U chung quy bởi vì trước mắt ngân nguyệt mà thất thường. Thiếu niên cũng lạc lối ở tại U kia thâm trầm như vực sâu bàn. Tựa hồ có thể đem linh hồn của con người cũng hút đi vào con ngươi đen trong. Ngơ ngác không thể tự chế, U khẽ cười một tiếng, lại lần nữa nhìn ngốc ngân nguyệt, nhẹ nhàng dựa vào đi lên, ôn nhu đem chính mình môi đỏ mọng dán tại ngân nguyệt kia lành lạnh đôi môi trên. Hai người ăn ý nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, ngân nguyệt môi là nhàn nhạt màu cam. Trung quy nhượng U nghĩ khởi trước đây ở hoạt hình trông được thấy Mỹ thiếu niên. Ha ha, cũng là đối phương nhưng không phải là Mỹ thiếu niên sao? Hai người không mang theo bất luận cái gì tình dục nhẹ hôn nhẹ đối phương. Giống như là hộ liếm vết thương tiểu thú bình thường, thẳng đến hô hấp của hai người đều có chút khó khăn. Mới dứt xuống, Lúc này Ngân Nguyệt trên mặt như là nhiệm yên chi bình thường. Đạm màu cam môi cũng bởi vì U cho phép hôn mà biến sâu hơn. U nhẹ nhàng cười. Vốt ve Ngân Nguyệt kia nhu thuận nhập tơ lụa bàn ngân phát đem đối phương lấy cho rằng cường thế. Tư thế toàn bộ hộ tiến trong ngực của mình. Nhẹ giọng nói, ngủ đi, lái xe đầu Trần Đại Hán hung hăng đánh một dùng mình. Phía sau động tĩnh hắn sao có thể không biết, chẳng qua là không dám tỏ thái độ mà thôi. Liếm liếm môi của mình, trong mắt vậy mà thoáng qua mỉm cười. Trong lòng dầu dĩ, muốn là của mình đệ đệ còn sống, cũng có Ngân Nguyệt lớn như vậy đi. Kỳ thực đệ đệ của ta cũng rất đẹp mắt. Đầu Trần trong đầu xuất hiện một hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, kia trương hồn nhiên khuôn mặt tươi cười đã biến thành kinh hoàng vặn vẹo thống khổ tựa hồ còn mang. Theo một tia hy vọng, nhu nhược trắng nõn thân thể thượng hiện đầy làm nhục vết thương. Vết roi, lạc vết, xanh xanh tím tím, không có một chỗ hảo địa phương, đặc biệt sưng đỏ không chịu nổi hạ thân cùng hậu đình. Huyết lưu như chú, một giọt thanh lệ lặng yên im lặng ở này vắng vẻ ban đêm chảy xuống. Đầu Trần trong nháy mắt khôi phục yên ổn, để lời nói với người xa lạ vù vù, hôm nay tựa hồ có chút chậm, đại gia thứ lỗi, hết chương.